Cô gái có hình xăm rồng. Chương 10, góc truyện audio.com. Thứ 5, 9 tháng Giêng. Thứ 6, 31 tháng Giêng. Theo tờ Hestad Courier, cái tháng đầu tiên Blomkvist tới vùng đồng quê cũng là tháng rét nhất theo mọi người còn nhớ hay. Như Vanger báo với anh, ít nhất từ mùa đông thời chiến tranh năm 1942. Sau một tuần ở Hedderby, anh đã học được phải mặc quần áo nịt dài, bít tất len và áo sơ mi kép ở trong như thế nào. Anh đã có mấy ngày thê thảm vào giữa tháng khi nhiệt độ tụt xuống âm 35 độ F. Anh chưa từng trải qua như thế bao giờ. Ngay cả những năm anh sống ở Kiruna tại Lapland làm nghĩa vụ quân sự. Một sáng, ống nước bị đóng băng. Nielsen cho anh hai thùng nước to bằng chất dẻo để đun nấu và rửa giấy, nhưng cái rét đã làm cho tê cóng tất cả lại. Những bông hoa băng hiện lên trên ô cửa kính và bất kể bao nhiêu gỗ vào lò. Anh vẫn cứ rét, anh bỏ ra nhiều thì giờ bổ củi ở cái lán cạnh nhà. Đôi lúc anh đã toan khóc và đùa với ý nghĩ bắt đầu chuyến tàu đầu tiên về Nam. Thay vì anh lại mặc thêm áo len và quấn một cái chăn khi ngồi vào bàn bếp, uống cà phê và đọc các báo cáo của cảnh sát, rồi thời tiết cũng thay đổi. Nhiệt độ vọt lên 14 độ F, Mikael đang bắt đầu làm quen với mọi người ở Hedderby. Martin Vanger giữ lời hứa, mời anh một bữa bít tết nai sừng tấm. Ba bạn gái của Martin cũng đến ăn tối với họ. Eva là một phụ nữ đầm ấm, chan hòa và vui vẻ. Blomkvist thấy bà hấp dẫn lạ thường. Bà là một phụ nữ có nhan sắc, sống ở Hedestad, nhưng qua những ngày cuối tuần ở nhà Martin, dần dần Blomkvist biết hai người đã gặp gỡ nhau đã nhiều năm, nhưng chỉ đến khi ở tuổi trung niên thì họ mới đi ra ngoài cùng nhau. Rõ ràng họ không thấy lý do gì khiến cho phải kết hôn. Bà ấy là bác sĩ thực sự của tôi, Martin cười to và nói. Mà vào cái nhà điên điên khùng khùng này để lấy chồng thì thật sự không phải điều tôi mong, Eva nói. Vỗ vỗ Martin đang âu yếm quỳ bên. Biệt thự của Martin Vanger bày đồ nội thất đen, trắng và mạ kền, có những miếng mẫu thiết kế đắt tiền có thể làm cho Christer Mam sành sỏi khoái trá. Trong phòng sinh hoạt, có một dàn máy nghe stereo siêu cấp với một bộ siêu tập ghê gớm, những đĩa ra từ Tommy Dorsey đến John Coltrane. Martin Vanger có tiền, nhà của anh vừa sang lại vừa hữu dụng, nó cũng không mang hơi hướng cá nhân. Các tranh nghệ thuật trên tường là các bản sao hay tranh quảng cáo. Kiểu thường tìm thấy ở IKEA, các giá sách, ít ra ở chỗ mà Blomkvist trông thấy ở đây. Để một bộ bách khoa toàn thư Thụy Điển và một số sách ở bàn cà phê có thể là quà tặng Noel. Vì chắc người ta chẳng biết tặng món gì hay hơn. Tóm lại, anh có thể nhận ra hai phương diện cá nhân trong đời sống Martin. Âm nhạc và nấu nướng. Máy quay đĩa 3.000 vòng một phút hay hơn thế của anh ta nói hộ cho cái nhận xét thứ hai là có thể suy ra từ cái bụng xệ của Martin. Bản thân con người này là một pha trộn của giản dị, hiểu biết và hòa nhã. Không cần có tài phân tích đủ kết luận rằng vị CEO của tập đoàn là một người có vấn đề. Nghe đêm Tunisia, nhưng chuyện của họ lại dành cho tập đoàn Vanger và Martin chả giấu giếm gì rằng công ty đang phải chiến đấu để sống sót. Anh chắc biết khách của anh là một phóng viên tài chính. Anh ít biết tiếng, nhưng anh công khai bàn các vấn đề nội bộ đến mức như có vẻ bất cần. Chắc anh cho rằng Blomkvist là người trong gia đình do chỗ của anh ta làm việc cho ông chú vĩ đại của anh ta. Và giống như vị CEO trước, Martin chấp nhận quan điểm cho rằng tình hình công ty như hiện nay thì chỉ các thành viên gia đình đáng phải chịu của trách. Mặt khác, anh gần như có vẻ thú vị với căn bệnh rô dại không thể chữa trị của gia đình. Eva gật đầu nhưng không đưa ra phán xét nào. Rõ ràng trước đó họ đã có cùng một lập trường giống nhau. Martin chấp nhận chuyện mướn Blomkvist để viết biên niên của gia đình. Anh hỏi công việc tiến hành ra sao. Blomkvist mỉm cười nói với anh khó khăn nhất là nhớ tên các thành viên họ hàng. Anh hỏi liệu có thể trở lại để phỏng vấn đúng như đã quy định không? Hai lần anh quay câu chuyện sang nội ám ảnh của ông già về việc Harriet mất tích.

Có vẻ Haro là một người vô hình nhưng hồn ma quấy rối đời sống ở làng chính bằng sự vắng mặt của nó. Trong tưởng tượng của Blomkvist thì Haro ngày lại càng nom giống với con ma Golem chuyên rình mò xung quanh và ẩn sau những bức rèm. Hàng ngày, một người giúp việc, thường là phụ nữ, ở bên kia cầu đến gặp Haro một lần. Bà ta sẽ mang các bịch tạp phẩm tới. Lê bước qua các đống tuyết đến trước cửa nhà ông. Nielsen lắc đầu khi Blomkvist hỏi về Haro. Ông đã đề nghị quốc giới dọn dẹp giúp nhưng Haro không muốn ai đặt chân lên đất đai của ông ta. Chỉ một lần, trong mùa đông đầu tiên sau khi Haro quay về đảo Hedderby, Nielsen mới lái máy kéo đến dọn sạch tuyết ở sân vườn. Như ông vẫn dọn cho các đường xe rẽ vào các nhà. Haro đã ngạc nhiên ra khỏi nhà, quát tháo, xua tay cho tới khi Nielsen đi. Không may, cổng nhà Blomkvist hẹp quá, Nielsen không đưa máy kéo vào dọn tuyết ở sân cho anh được. Chỉ có cách lấy xẻng mà xúc tuyết đi. Vào giữa tháng giêng, Blomkvist nhờ luật sư tìm hộ xem anh đã sắp phải gọi đi thụ án 3 tháng tù chưa. Anh nóng lòng muốn giải quyết chuyện này xong càng sớm càng tốt. Vào tù rồi quay lại dễ hơn là anh tưởng. Sau vài tuần bàn soạn, lệnh ban ra là ngày 17 tháng 3, Blomkvist có mặt ở nhà tù Rulecker bên ngoài Östersen, một nhà tù an ninh tối thiểu. Luật sư khuyên anh là xem vẻ bản án rất có thể được rút ngắn. Tốt, Blomkvist nói, không phấn khởi lắm, anh ngồi vào bàn bếp, nựng con mèo này cứ 10 ngày lại đến qua đêm với Blomkvist. Qua Nielsen anh biết tên con mèo là Tiop, nó không thuộc về riêng ai, nó cứ luân phiên đến mọi nhà, gần như chiều nào Blomkvist cũng gặp Henrik, có khi nói dăm ba câu, có khi ngồi hàng giờ. Nội dung câu chuyện thường là Blomkvist nêu ra một lý lẽ và Henrik bẻ gãy lập tức. Blomkvist cố giữ một khoảng cách nhất định với công việc của anh nhưng có những lúc anh thất vọng thấy mình đã bị bí mật của vụ cô gái mất tích kia. Lôi cuốn, Blomkvist đã bảo đảm với Becker rằng anh cũng sẽ đề ra một chiến lược tiếp tục của cuộc chiến với Wennerstrom. Nhưng sau một tháng ở Hedestad, anh vẫn chưa mở các hồ sơ từng đưa anh đến ghế bị cáo ở tòa án quận. Trái lại, anh lại cố tình gạt vấn đề này sang bên vì mỗi khi anh nghĩ đến Wennerstrom và tình cảnh của mình, anh đều bị đắm chìm vào trong suy sụp và thẫn thờ. Anh nghĩ liệu mình có bị hóa điên như ông già này không? Uy tín nghề nghiệp của anh đã tan tành và cách hồi phục của anh là giấu mình vào trong một thị trấn nhỏ bé tại vùng quê xa săn lùng các bóng ma. Henrik Wanger cho rằng Blomkvist đang trải qua những ngày mất cân bằng. Cuối tháng giêng, ông già ra một quyết định mà chính ông cũng phải sửng sốt. Ông nhấc điện thoại gọi Stockholm, kéo dài 20 phút. Phần lớn câu chuyện là vấn đề liên quan đến Mikael Blomkvist. Phải mất gần một tháng trời, cơn thịnh nộ của Becker mới hết. Vào một trong những ngày cuối tháng giêng, lúc 9 giờ 30 phút tối, cô gọi Blomkvist, anh thật sự có ý ở lại đó phải không, cô mở đầu. Cuộc gọi quá đột ngột khiến Blomkvist không thể trả lời tức khắc. Rồi anh mỉm cười, quấn chặt thêm chăn vào người. Chào Erika, em nên đến đây thử xem. Sao phải thử, hay gì, sống ở nơi khỉ ho có gáy thì có gì hấp dẫn chứ? Anh vừa đánh răng bằng nước đóng băng. Các chỗ hàn răng đang đau buốt lên đây. Anh hãy tự trách anh ấy. Nhưng ở đây, ở Stockholm cũng rét chết người đây. Hãy nghe những cái tồi tệ nhất đã nhỉ. Chúng ta đã mất 2/3 khách hàng thuê bao quảng cáo. Không ai muốn thôi ngay và nói ra nhưng, anh biết, lên một danh sách những người đổi tàu đi, có ngày chúng ta sẽ làm một chuyện hay hay về họ đấy. Mikael em đã xem đến các con số, nếu chúng ta không cột được vài mục quảng cáo mới thì vào mùa thu này chúng ta sẽ đi tong đấy. Mọi sự sẽ ổn trở lại, cô cười gượng gạo ở đầu dây, lên tít tận cái địa ngục Laplander ấy xây tổ ấm mà chỉ nói được có thế thôi nhỉ. Erika, anh, em biết, đàn ông người ta có những việc và những thứ tao lao phải làm. Anh không phải nói gì cả. Em xin lỗi đã không trả lời các thư của anh. chúng ta có thể khởi động lại được chứ? Liệu em có dám đến đó gặp anh không đây? Bất cứ lúc nào tùy em. Em có cần mang theo một khẩu súng với đạn bắn sói không? Không cần chút nào, chúng ta sẽ có những cỗ xe lắp, bầy chó kéo xe và tất cả lệ bộ của riêng chúng ta bao giờ em đến. Tối thứ sáu, ok, ngoài con đường hẹp dẫn vào cửa đã được quốc tuyết, có khoảng 1 mét tuyết phủ lên ngôi nhà. Blomkvist nhìn với vẻ lên án cái quốc một hồi rồi đi đến nhà Nielsen để hỏi liệu Becker có đậu được chiếc BMW của cô ở đây không? Không thành vấn đề, họ có chỗ ở trong gara và họ có cả lò sấy động cơ. Becker lái suốt chiều và tới quãng 6 giờ. Họ thận trọng nhìn nhau vài giây rồi ôm chầm lấy nhau. Chả có gì nhiều để ngắm nhìn trong bóng tối. Trừ nhà thờ thắp sáng, nhà hàng không sầm và quán cà phê, em, bánh đầu cầu Susan đều đã đóng cửa. Cho nên họ vội vã về nhà. Blomkvist nấu bữa tối còn Becker thì thăm thú quanh nhà. Đưa ra vài nhận xét về mấy số tạp chí Recon Magazine từ những năm 50 vẫn còn ở đó. Và đang choán chỗ trong các hồ sơ của Mikael trong phòng làm việc. Họ ăn sườn cừu với khoai tây sốt kem và uống vang đỏ. Blomkvist muốn tiếp tục tuyến chuyện trước đó của họ nhưng Becker không có bụng dạ nào bàn bạc về Millennium. Thay vào đó họ nói chuyện 2 giờ về công việc Blomkvist đang làm ở đây. Về anh và Wanger xoay sở chuyện kia ra sao? Sau đó họ đi xem cái giường có đủ rộng để cho cả hai người không? Lần gặp thứ ba của Salander với luật sư New Bierman đã được xếp đặt lại và cuối cùng thì định vào 5 giờ chiều cũng thứ sáu ấy. Trong lần gặp trước, một phụ nữ trung niên sặc mùi xạ hương và là thư ký của luật sư đón tiếp cô. Lần này bà ta đã về còn Bierman thì sực mùi say muốn xỉn. Cùng vẫy Salander đến một chiếc ghế của khách rồi lơ đãng lật dở các tài liệu ở bàn làm việc cho đến khi ông giật mình tỉnh ra là cô đang có mặt ở đây, quay qua quay lại thành một cuộc chất vấn mới. Lần này ông hỏi Salander về đời sống tình dục của cô, điều mà cô không định thảo luận với bất kỳ ai. Sau cuộc gặp cô biết là về chuyện này cô chẳng biết tí gì. Trước hết là cô từ chối tất cả các câu hỏi của ông ta. Ông ta lại hiểu như thế là vì cô ngượng, lạc hậu hay có một cái gì đó cần giấu nên ông cứ ép cô trả lời. Salander nhận ra ông ta sẽ không chịu thôi nên trả lời vài câu hỏi ngắn ngủn. Nhợt nhạt, thuộc cái loại mà cô cho rằng sẽ hợp với diện mạo tâm lý của cô. Cô nhắc tới Magnus, người mà theo cô miêu tả thì là một lập trình viên máy tính yếu ớt. Trạc tuổi cô, đối xử với cô lịch lãm. Đưa cô đi xem phim và đôi khi ngủ chung giường với cô. Magnus là bịa, nói đến đâu cô dựng anh ta đến đó nhưng Bierman lại lấy chuyện đó làm một cớ để vẽ chi tiết tỉ mỉ về đời sống tình dục của cô. Cô sex thường xuyên không? Thỉnh thoảng, ai chủ động cô hay anh ta? Tôi, cô có dùng bao cao su không? Dĩ nhiên cô biết về HIV mà. Cô ưa tư thế nào hơn? Hừm, thường là tôi nằm ngửa. Cô có thích tính dao đằng miệng không? Để xem cô có tính dao đằng hậu môn không? Không, nhưng ông đang làm cái đồ quỷ gì đây thế hả? Đây là lần duy nhất cô mất kiềm chế. Cô phải giữ cho mắt nhìn xuống sàn để chúng không phản lại cơn giận dữ của cô. Khi cô lại nhìn vào ông ngoác mồm ra cười với cô qua bàn. Cô rời văn phòng ông ta, với một cảm giác tởm lợm. Pangren không bao giờ hỏi những câu như thế. Mặt khác, ông luôn luôn ở đây mỗi khi cô muốn bàn bạc một việc gì. Cô lại không thế, Bierman đang đi trên con đường tới một vấn đề then chốt. .. Một nữ diễn viên Mỹ. Cách chương.